12 chòm sao, hãy đến bên tôi đi cô gái bé nhỏ. Chương 42, 12 vị anh hùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau vụ áp bức của Thiên Bình, các sao lại nghĩ cách để tìm cho ra quyển sách mà Market nói. Chợt Market chăm chú nhìn quyển sách trên tay Bảo Bình, kia là. Bảo Bình cầm nó lên, ý chú là quyển này. Market hỏi, chú đã xem nội dung trong đó chưa? Bảo Bình nhìn quyển sách, hình như là chưa. Tôi thấy nó lạ hoắc à, Sử Nữ, chú đưa nó cho tôi xem đi, Bảo. Bảo Bình đưa sách cho Sử Nữ, đây. Song Tử nhìn quyển sách, nó viết gì vậy ạ? Bạch Dương đọc chữ ngoài bìa quyển sách. Các vị anh hùng của hành tinh Hoàng Đạo. Sao? Song Ngư hớn hở, không chừng nó có viết về người tên Virgo kia đó. Kim Ngưu dục, nhanh nhanh mở ra xem đi. Và Sử Nữ bắt đầu mở quyển sách ra. Wow, trong đây có nhiều vị anh hùng thật nha. Đất nước nào cũng có hết á, Nhân Mã reo lên. Có cả hình ảnh nữa kìa. Song Tử cảm thán, hết hình ảnh rồi. Kim Ngưu nhỏ giọng, mà kết cười, đây là những vị anh hùng được người đời biết đến chứ không biết mặt nên không có hình cũng đúng thôi mà. Thiên Bình thắc mắc, ế, sao lại vậy ạ? Thiên Ít giải thích, có thể bọn họ không muốn. Hoặc thời gian họ làm anh hùng quá ngắn ngủi nên ít người biết đến. Bởi vậy mới không có hình ảnh. Sử Nữ đang xem sách cũng nói, thêm một khả năng nữa là ảnh của bọn họ đã bị kẻ thù còn sót lại tiêu hủy để các đời tiếp theo không thấy được nữa. Đấy cũng là một cách trả thù thiếu nghĩa khí. Quân tử, mà bọn chúng có thể nghĩ ra. Song Ngư căm phẫn, thật là quá đáng mà. Sư Tử đăm chiêu, nếu thế thì chỉ có những người chứng kiến sự kiện đó mới biết mặt mũi các vị anh hùng ra sao thôi nhỉ. Bạch Dương cười, không biết cô Lý Lan có từng nhìn thấy 12 học viên lớp S trường chúng ta 2000 năm về trước không nhỉ? Bảo Bình trả lời, có lẽ là cô không có thấy đâu. Nhân Mã hiếu kỳ, tại sao ạ? Bảo Bình, anh nghe nói cô Lý Lan về trường này sau 10 năm thành lập. Cũng tức là 12 vị anh hùng đó đã mất được 5 năm rồi. Hồi đó trường mới nên phương tiện công nghệ còn thiếu thốn. Nếu họ đã từng tham gia cuộc thi so tài giữa các trường thì có lẽ sẽ có ảnh chụp. Thế nhưng không ngoại trừ khả năng Sử Nữ nói trở thành sự thật. Song Tử run run, nếu vậy không lẽ, Kim Ngưu trở nên lạnh lẽo hơn, đúng vậy. Bọn chúng có lẽ đã tiêu hủy toàn bộ những tư liệu liên quan đến 12 người họ. Hiện giờ cái mà chúng ta biết chỉ là câu chuyện kể truyền miệng của những người chưa từng chứng kiến sự kiện đó mà thôi. Hoàn toàn không chắc chắn chút nào hết, những việc mà họ phải trải qua có lẽ còn kinh khủng hơn lời đồn gấp trăm ngàn lần. Thiên Bình trầm tư, cô Lý Lan cũng chỉ nghe những thầy cô trong trường kể lại mà thôi, chứ cũng không chứng kiến, vậy thì không lẽ cũng. Mà kết câu chuyện đó cô Lý Lan nghe được từ mọi người trong trường có lẽ là sự thật. Bởi vì sau 5 năm sự kiện diễn ra, thế lực của địch đang cần thời gian phục hồi. Thế nên lúc đó sự thật chưa hoàn toàn bị xuyên tạc, những tấm ảnh chụp chắc cũng chưa bị tiêu hủy. Nhưng, Kim Ngưu nói tiếp, đó chỉ là câu chuyện tóm tắt. Vẫn không thể chứng thực được điều gì. Song Ngư nghĩ ra, vậy thì, chúng ta có thể đi tìm người đã chứng kiến việc đó cơ mà. Kim Ngưu cười lạnh, ha ha, vô ích thôi, những người đã từng chứng kiến việc đó có lẽ đều chết hết cả rồi, chúng chắc chắn không tha cho họ đâu. Các sao sửng sốt, không phải vậy chứ. Kim Ngưu kể, theo lời cô Lý Lan thì 12 người họ đã từng đối đầu với tổ chức sát thủ hàng đầu thế giới đúng không mọi người? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các sao đồng thanh, đúng vậy. Kim Ngưu cười, nhưng có thật là tổ chức tiên mai hay không? Hơn nữa chúng căm thù bọn họ như vậy thì không lý nào để họ lưu danh sử sách. Và biểu tượng của hai tổ chức sát thủ nhất nhì của hành tinh này là hoa mai và hoa đào. Thiên Yết, ý của em là có thể đó là hoa đào thay vì hoa mai. Kim Ngưu, đúng vậy ạ, nếu nhìn từ xa hình hoa đào và hoa mai dường như là một, không có sự khác biệt nào cả. Nhưng đối với sát thủ được đào tạo thì lại khác, họ có thể nhận ra dễ dàng. Mà kết đăm chiêu, vì vậy mà hình xăm của em và cự giải ở chỗ kín để không bị phát hiện. Kim Ngưu, dạ đúng là như thế. Và lại hai tổ chức tiên mai và bạch đào là kẻ thù của nhau. Nhìn vậy thôi chứ tay của em đã nhuốm rất nhiều máu tươi của bọn chúng. Bảo Bình, ý em là bạch đào. Kim Ngưu cười, không chỉ có bạch đào ạ, lúc bọn em rời khỏi tổ chức thì bàn tay này đã giết rất nhiều thuộc hạ của tiên mai. Vụ của Thiên Nguyệt đó là ví dụ điển hình đó à, mọi người lại chìm đắm trong dòng suy nghĩ. Em nghĩ, các sao lại nhìn Kim Ngưu, với sức mạnh của 12 người họ, chắc chắn sẽ không phải chết thảm dưới tay một tổ chức sát thủ như vậy. Sử Nữ được khai sáng, tức là không chỉ có một kẻ thù. Song Ngư chợt nhớ ra, khoan đã. Cô gái trong giấc mơ của em đã nói, tại sao chúng ta lại có nhiều kẻ thù đến như vậy? Tại sao người hy sinh lại là chúng ta? Sử Nữ ngạc nhiên, sao có thể trùng hợp đến như thế? Thiên Bình nghĩ lại, chúng ta đến đây là để tìm nhân vật tên Virgo. Tức là người này có trong sách sử, nhân mã, và người này chính là chàng trai trong giấc mộng của Ngư Nhi. Song Tử, rồi cô gái trong giấc mộng đó nói, chúng ta có nhiều kẻ thù, Sư Tử đăm chiêu, mọi người không thấy quá trùng hợp hay sao? Ma Kết suy nghĩ, nhiều kẻ thù, không lẽ là ám chỉ hai tổ chức sát thủ kia? Thiên Yết lạnh giọng, giờ vẫn chưa chắc chắn suy đoán của chúng ta có đúng hay không? Phải cần thêm chứng cứ nữa mới được. Ao, đây là phim hình sự à? Sử nữ kêu lên, đây là, các sao khác cái gì vậy? 10 sao chăm chú nhìn vào quyển sách trên tay sử nữ. Song Tử đọc, 12 vị anh hùng trẻ tuổi của hành tinh hoàng đảo. Các sao khác 12A, nhân mã đọc tiếp, dù chỉ mới hơn 500 tuổi thôi nhưng họ có sức mạnh phi phàm đáng kinh ngạc. Nghe nói rằng họ là con của Chúa Trời ban xuống lúc khó khăn, hoạn nạn. Chỉ tiếc số mệnh chớ trêu, họ ra đi khi còn quá trẻ. Để lại nỗi tiếc thương vô hạn, để lại những hoài bão ước mơ. Tuổi thanh xuân, sức trẻ phơi phới, tình yêu tình bạn. Như ngừng lại, thế nhưng chúng tôi luôn luôn nhớ về các bạn, các thế hệ sau sẽ không bao giờ quên được công lao to lớn đó. Sau đây để tưởng nhớ, chúng tôi xin viết về tiểu sử của từng người một, mong rằng 12 vị anh hùng sẽ sống mãi trong lòng chúng tôi như những trang sử này. Thiên Bình khinh bỉ, nghe văn vẻ quá trời mà còn chẳng giữ được hình của người ta. Hứ, các sao khác, Bạch Dương nhìn trang đầu tiên, hả, Aries, sao, sử nữ hỏi, sao vậy có ấn tượng gì à, Bạch Dương cười, không có gì. Tại người này tính cách rất giống mình thôi, Song Tử cũng nhìn vào và nói, êu. Hai người chẳng khác tính nhau một chút nào cả. Bạch Dương cười, hì. Sử nữ lật sang trang 2. Ma Kết thốt lên, heo siêu nấm, Kim Ngưu nghe gọi thì trả lời, em đây. Các sao nghĩ, có khác nào tự nhận đâu. Ma Kết chỉ vào quyển sách, không ý anh là người này giống tính em quá. Mà cũng là nữ nữa chứ. Kim Ngưu ngạc nhiên, đâu anh. Công nhận là giống thật nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Ngưu cảm thán, Taurus, tên hay ý. Kim Ngưu hằn giọng, Ma Kết TTT. Ma Kết cười vô tội, anh có làm gì đâu. Kim Ngưu phụng phịu, không được khen người con gái khác trước mặt em. Ma Kết cười, được rồi, anh biết rồi sẽ không tái phạm nữa đâu. Kim Ngưu, anh nhớ đó nha. Ma Kết, ừ anh nhớ mà. Sử nữ tiếp tục lật sang trang thứ 3. Các sao, Gemini, Bạch Dương cười, người này giống tính em đó, tiểu song song, tại sao lại vậy nhỉ? Sử nữ nói, chắc chắn không phải trùng hợp rồi. Các sao gật đầu, vậy tiếp theo sẽ giống ai đây ta? Chấm, nhân mã hớn hở. Sử nữ lại lật sang trang tiếp theo. Trang 4, Song Ngư hỏi, anh nghĩ người này giống ai, tiểu sử sử? Thiên Yết, Kim Ngưu đồng thanh, là, cuồng ngốc, bà giải chưa ai, người này tên Cancer, nhân mã cười nói, Thiên Bình dục tiếp đi, sử nữ tiếp tục lật, trang 5, ba tiểu sư nè, nhân mã hét toáng lên, sư tử giật mình, gì cơ, nhân mã chỉ kia kìa, người thứ năm này rất giống tính cách của anh nha. Bình thường hay nóng nảy nhưng lại rất tốt với người mình yêu thích làm lãnh đạo. Sư tử ngờ nghệch công nhận là, quá giống luôn ý chứ. Các sao cười phá lên, ha ha ha. Và người này tên là Leo. Song Ngư nói, sử nữ lại tiếp tục công việc lật sách. Trang 6, ba, đây rồi. Song Ngư la lên, Thiên Bình cười, là Virgo nè. Song Ngư nhìn sử nữ, nhưng, sử nữ cười xoa đầu cô, giống anh đúng không? Song Ngư khóc không, em không muốn anh giống người này đâu. Em không muốn đâu, sử nữ ôm Song Ngư vào lòng an ủi, yên tâm đi. Cá nhỏ, anh sẽ không như người đó đâu, anh sẽ không bỏ rơi em. Song Ngư vẫn ôm chặt sử nữ, dạ anh, mà kết giờ là người thay thế sử nữ. Trang 7, Bảo Bình nhìn vào cười nói, thích trang điểm và soi gương. Giống hệt, vợ anh, Thiên Bình đá Bảo Bình vài cái, ai là, vợ anh, chứ, Bảo Bình không sợ chết nói, em chưa ai. Thiên Bình, anh, Kim Ngưu đọc Libra. Là tên cô ấy, Thiên Bình, vậy à, cái tên đó thật đẹp nha. Mắt sáng long lanh, các sao, mà kết lật sang trang 8, chú này, Thiên Yết, sư tử cười, nhân mã nói, không lẫn vào đâu được luôn á, Thiên Yết tỏa sát khí, lật trang khác mau. Kim Ngưu vẫn đọc, người này tên là Scorpio, Thiên Yết vẫn tỏa sát khí, các sao run rẩy và ma kết vội vàng lật sang trang 9. Sagittarius, cô ấy giống, ngựa con, của mình nè, sư tử nói, nhân mã cảm thán oa. Đúng là như vậy à, Ma Kết lật tiếp trang 10. Kim Ngưu chăm chú nhìn từ trang sách rồi lại nhìn Ma Kết. Ma Kết bật cười, em thấy sao? Rất giống anh nha Tiểu Kết. Rồi sao, nhưng giống đến mấy thì em vẫn yêu anh hơn à, Ma Kết hài lòng nói, anh cũng vậy Tiểu Ngưu Nhi. Kim Ngưu cười, dạ anh, bà mà người này tên là Capricorn nè. Market và Market tiếp tục lật trang 11. Tiểu Bảo Bảo, em có vẻ vui mừng nhỉ? Cô gái xinh đẹp của anh, Thiên Bình chối ai? Ai nói vậy chứ? Các sao khác, nhân mã đọc người này là Aquarius. Thiên Bình nghĩ, Tiểu Bảo Bảo của mình vẫn là nhất, và trang thứ 12 đã được mở ra. Sử nữ cười, biết ngay mà. Giống, cá nhỏ của mình, Song Ngư hỏi, cô ấy giống em vậy anh có? Anh chỉ yêu mình em thôi. Cá nhỏ, à, em cũng thế à? Kim Ngưu cười nói, cô gái này tên là Pisces. Trang cuối cùng của quyển sách, Song Tử thốt lên, là về các cặp đôi A, nhân mã buồn bã, nhưng mà. Rách mất một nửa rồi. Thiên Bình, chán quá đi à? Bạch Dương cười, có sao đâu mà. Sư Tử, đúng vậy. Chỉ cần chúng ta có nhau là được rồi, kệ họ đi. Bảo Bình nói, Sử nữ đăm chiêu, xem ra 12 người đó thực sự có liên quan đến chúng ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Market suy nghĩ, chúng ta nhất định phải tìm ra sự thật. Phải lật đổ các thế lực tà ác trả lại bình yên cho hành tinh này, 12. Bạn đang đọc truyện trên, chuyên 3S, com trước sau, cách chương.